Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313. Chương 313: Động tác bắt hiệu quả. Lão Kim đã tiến nhập GS1X thiết bị bên trong. Trên màn hình lớn vậy xuất hiện trò chơi hình tượng GS1 phiên bản Huyền Giáp kế hoạch, tại giao diện đăng nhập các phương diện cùng PC bản cơ bản giống nhau. Khác biệt duy nhất ở chỗ tiến vào trò chơi về sau biểu hiện. Lần này Lão Kim chỉ phụ trách chơi là được rồi. Chủ sự phương cho hắn nhiệm vụ là chuyên tâm đánh ra đặc sắc thao tác. Mà cụ thể giải thích làm việc có người chuyên phụ trách. Mời đến giải thích là Thương Thần Chi Lộ, Hoa Hạ khu thi đấu vòng tròn vòng một cái chính thức giải thích. Gọi Mét, M, Dữ, là cái muội tử. Tại FPS người chơi quần thể bên trong vậy có phần được hoan nghênh. Lão Kim xe nhẹ đường quen địa xứng đôi đồng đội. Tiến vào trò chơi, tại lựa chọn nhân vật về sau. Hiện trường bạo phát ra một trận tiếng hoan hô Lão Kim lựa chọn Hạ Nại Nhi. Nói cách khác khán giả có thể ở trong game nhìn thấy một cái muội tử vai trò. Màn hình lớn trên tấm hình xuất hiện trong trò chơi hình tượng. Nhảy dù quá trình vẫn như cũ cùng PC không sai biệt lắm. Nhưng rơi xuống đất về sau liền hoàn toàn khác nhau. Vừa mới bắt đầu 2 phút đồng hồ. Trên màn hình lớn chia làm hai cái hình tượng, màn hình lớn là trò chơi hình tượng. Mà tiểu màn hình thì là camera quay chụp GS1 bên trong tràng cảnh. Có thể rõ ràng xem đến già kim mặc động tác thu thập phục. Cầm thương, đang tại nghiêm túc quan sát trước mặt màn hình lớn. Sở dĩ muốn như vậy thiết kế, chủ yếu là vì hướng các người chơi biểu hiện ra động tác thu thập phục hiệu quả. Trên thực tế, khi dẫn chương trình mặc vào động tác thu thập ăn vào sau liền không cần lại dùng camera tới đọc. Đến động tác, tất cả động tác số liệu đều thông suốt qua thu thập phục trực tiếp truyền thâu đến thiết bị bên. Trong, cũng thông qua tính toán cùng trò chơi hình tượng hợp thành. Cũng truyền phát ra, nhưng cái này dù sao là lần đầu tiên biểu hiện ra. Cho nên cần để cho các người chơi rõ ràng xem đến thu thập phục độ chính xác. Tiểu trên màn hình, Lão Kim rơi xuống đất. Hắn hướng phía trước mãnh liệt địa nghiêng về phía trước, dưới chân vòng trượt dày bắt đầu nhanh chóng địa vận chuyển lại. Hướng về phía trước tiến lên, cùng hắn xứng đôi đến cùng một chỗ có hai cái đội bạn. Có thể là hiện trường người, cũng có thể là trên mạng người. Bất quá cái này đều không trọng yếu. Lão Kim không có đi quản bọn họ, trực tiếp tự mình đi lục soát đồ vật. Lão Kim cái này cũng là lần đầu tiên dùng GS1 thiết bị. Cố ý địa đi thử một chút tương đối sức tưởng tượng thao tác. Tỉ như khoảng cách dài trượt xúc, đột nhiên thay đổi các loại. Trên tấm hình nhân vật trung thực địa phục hiện lấy hắn động tác. Lão Kim chạy quá trình bên trong còn cố ý nâng lên tay trái. Dựng lên một cái V thủ thế. Trong trò chơi Hạ Nại Nhi vậy là đồng dạng địa bày ra tới một cái cùng loại thủ thế. Hiện trường khán giả lập tức bộc phát ra một tràng thốt lên. Ngón tay động tác đều có thể đọc lên tới. Có thể à, người không thấy động tác bắt phục trên ngón tay bộ phận vậy có bắt mô đun sao? Nhưng là cảm giác, hai người động tác giống như chỉ có 80% cùng loại. Còn có một số rất nhỏ động tác giống như có khác nhau a. Ai nha, cái này cũng không cần cưỡng cầu. Ngươi còn trông cậy vào giống làm trò chơi loại kia chuyên nghiệp động tác bắt thiết bị. Không không không, cái này nghe nói tựa như là cố ý làm hiệu quả. Rất nhiều cẩn thận người xem phát hiện, Lão Kim làm ra động tác, cùng Hạ Nại Nhi làm ra động tác, kỳ thật cũng không hoàn toàn giống nhau. Hạ Nại Nhi dù sao cũng là một nữ tính nhân vật, mà Lão Kim là cái nam. Nếu như hoàn toàn dựa theo Lão Kim động tác hoàn mỹ phục hiện đến Hạ Nại Nhi trên thân, khẳng định sẽ cho người một loại Hạ Nại Nhi phi thường ra môn cảm giác, hoặc là sẽ để cho mô hình tương đối giống giật dây con rối. có một loại rất nhỏ không hài hòa cảm giác, mà Trung Minh cách làm thì là tại giữ lại Lão Kim hành động đại tiền đề dưới. Gia nhập tương ứng nhân vật hành động tính chất đặc biệt. Những nhân vật này động tác đều là dùng động tác bắt. Đang động làm bắt quá trình bên trong dùng hết khả năng bảo lưu lại bọn họ tính cách đặc điểm. Tỷ như Hạ Nại Nhi gồm cả nữ tính vũ mị cùng một chút xíu điên cuồng. Cái này chút đặc điểm bị giữ lại. Đương nhiên, một bộ này đồ vật hiện tại còn không tính đặc biệt thành thục. Ngẫu nhiên vẫn là có một chút như vậy không hài hòa tình huống xuất hiện. Nhưng tại kịch liệt chiến đấu bên trong cũng đã chẳng phải chói mắt. Cửa sổ nhỏ biểu hiện ra thêm vài phút đồng hồ về sau liền biến mất. Cái này chủ yếu là vì để cho khán giả nhìn thấy động tác thu thập phục hiệu quả. Cách một đoạn thời gian còn hội lại điều ra tới. Trên màn hình lớn, Lão Kim đóng vai Hạ Nại Nhi bắt đầu vơ vét vũ khí mô đun trang bị, sau đó bắt đầu cùng phụ cận người chơi phát sinh ma sát nhỏ. Đám người kinh ngạc địa phát hiện, cái này độ dung hợp rất cao a. Từ trên màn hình Hạ Nại Nhi động tác đến xem, đây chính là Lão Kim tại làm xuất động làm. Không quản là nhặt đồ vật, xả kích, di động, các loại cái này chút thao tác đều cùng trong trò chơi người chơi khác có rõ ràng khác nhau. Khác biệt lớn nhất liền là độ chính xác cao hơn. Trong trò chơi cái khác nhân vật đều là không mặc động tác thu thập phục tại GS1 thiết bị bên trong tiến hành trò chơi. Cho nên GS1 là đọc đến không đến bọn họ cụ thể động tác. Chỉ có thể đọc đến bước chân vòng trượt dày số liệu cùng súng ống máy mô phỏng số liệu. Có thể biết người chơi lúc này thân thể độ cao cùng góc trách độ. Thông qua phần eo cái giá mà người chơi nhân vật ở trong game cụ thể động tác đều là thông qua một bộ cố định mô bản tạo ra. Nói ngắn gọn, liền là những người khác nhìn đần, tựa như PC đều trông được đến nhân vật như thế. Mặc dù mỗi cái vai trò cầm thương động tác, xả kích động tác, di động động tác đều phi thường tiêu chuẩn, nhưng khó tránh có chút liên miên bất tận cảm giác, mà Lão Kim khống chế nhân vật thì lại khác. Cầm thương động tác không có như vậy tiêu chuẩn, nhưng lại phi thường chân thực, mà di động thời điểm toàn thân động tác cũng có thể cùng vòng trượt dày hoàn mỹ xứng đôi bắt đầu. Chỉ là động tác cũng đủ để đem Lão Kim cùng người chơi khác cho phân chia ra tới. Trước đó game Omni trực tiếp phương thức cực kỳ nhiều người chơi vậy đều nhìn qua. Về sau GS1 công trình cơ, không kéo làm bát, trực tiếp phương thức các người chơi vậy nhìn qua. Nhưng cùng hiện tại loại này trực tiếp phương thức tới so, hoàn toàn liền là kém ba cái thời đại. Game Omni liền là phi thường cứng nhắc địa vỗ một cái thiết bị nội tình huống. Người chơi động tác cùng trong trò chơi hình tượng cơ hồ hào không cái gì liên quan. GS1 công trình cơ bên trong thang doanh chơi thời điểm, phân phối camera thông qua qua vai thị giác đập người chơi bóng lưng. Móc mưu toàn gót trò chơi hình tượng kết hợp, nhìn tựa như là người chơi chân nhân tại sân chơi cảnh bên trong chiến đấu. Nhưng vẫn như cũ có chút xuất diễn, mà GS1 dùng tới động tác bắt ăn vào về sau. Người chơi thì tương đương với chân chính địa tiến vào trong trò chơi. Nhân vật có thể ở trong game bày ra bất kỳ động tác gì. Lúc nói chuyện nhân vật bờ môi vậy sẽ động. Đương nhiên, cùng một hình là không thể nào. Chỉ là microphone kiểm tra đến người chơi đang khi nói chuyện đợi liền để nhân vật động một cái bờ môi mà thôi, bất quá vậy không quan hệ. Phần lớn người vậy không thèm để ý cái này. Nói cách khác, dẫn chương trình hoàn toàn có thể ở trong game biến thân trở thành nhân vật trò chơi. Lấy nhân vật trò chơi thân phận bày ra bất kỳ động tác gì. Nói bất luận cái gì lời nói tựa như Lão Kim Cương mới bày ra thủ thế như thế. Đây đối với trực tiếp trải nghiệm tôi nói, tuyệt đối là một cái cực kỳ mấu chốt sáng tạo cái mới. Lão Kim ở trong game đại sát tứ phương, hắn vốn là có chân thực súng ống xạ kích kinh nghiệm. Tại game Omni lại thường xuyên chơi Thương Thần Chi Lộ cùng Resident Evil, trước đó lại chơi qua PC bản. Huyền Giáp Kế Hoạch, rất nhanh liền vào tay. Không có rút chúng ký khán giả vậy, không có trước đó khó như vậy qua. Đều nhìn chằm chằm màn hình lớn, bị lão kim tinh màu thao tác hấp dẫn. Tốt tú, động tác thật là đẹp trai a. Khó có thể tưởng tượng những động tác này đều là lão kim làm được a. Hạ Nại Nhi như thế tránh tới tránh đi, lão kim hội sẽ không choáng, cũng không sẽ đi, cảm giác hắn vẫn rất hưởng thụ. Ta động tâm, thật đúng là muốn mua một đài. Xem ra GS1 so game Omni muốn nghiêu bức hơn nhiều a. Cảm giác game Omni tiêu rồi nặng, GS1 rõ ràng đến có chuẩn bị a. Lão Kim ở bên trong chơi nửa giờ, trải nghiệm xong nguyên một cục trò chơi, đã đến giờ về sau, trải nghiệm tiệm bên trong các loại GS1 thiết bị toàn bộ tiến nhập tạm dừng trạng thái. Đám người nhao nhao đi ra, đã quét mã người chơi có thể tiến hành xuống một vòng rút thưởng. Người chủ trì thì là trực tiếp thành lão Kim, giải thích mét, M, giữ kêu lên đài tiến hành phỏng vấn. Cho nên, mặc động tác thu thập phục tiến hành trò chơi cảm giác thế nào? Người chủ trì hỏi, lão Kim hưng phấn nói, cảm giác rất tốt. Ta trước đó còn tưởng rằng sẽ là đặc biệt cồng kềnh thiết bị. Kết quả bây giờ nhìn lại căn bản không phải. Cảm giác tựa như xuyên qua một cái mỏng trang phục mùa thu như thế. Hơn nữa còn là thiếp thân. Quen thuộc về sau cơ bản không có cảm giác gì. Biết người truyền thâu đến trên màn hình lớn hình. Tượng là cái dạng gì sao? Người chủ trì lại hỏi. Lão Kim lắc đầu. Không biết. Không sẽ phi thường giới a. Người chủ trì cười cười. Người nhìn màn hình lớn. Trên màn hình lớn điều ra lão Kim trước đó trò chơi hình tượng. Mấy cái giết nhiều đặc sắc màn ảnh tại tuần hoàn phát ra. Tại trên tấm hình, lão Kim đóng vai Hạ Nại Nhi, thân hình linh hoạt. Thương pháp tinh chuẩn, bưng shotgun thông qua vòng trượt dày nhanh chóng địa quanh co tiếp cận địch nhân. Trong nháy mắt thiếp mặt, sau đó tinh chuẩn mấy phát đánh ngã. Cả cái động tác nước chảy mây trôi. Ta, đẹp trai như vậy đâu. Lão Kim mình đều mộng. Phần lớn người đang chơi loại này thể cảm giác trò chơi thời điểm động tác đều là tương đối cứng. Ngác, bởi vì bình thường dùng quen thuộc bàn phím con chuột. Đại bộ phận điểm người chơi tính cân đối đều không sẽ đặc biệt tốt. Vậy chỉ có một ít luyện qua vũ đạo, chiến đấu người mới có tương đối tốt đẹp thân thể. Người chủ trì mỉm cười nói, cho nên đây chính là GS1 một cái khác chỗ cường đại. Thông qua trí năng phép tính đem người chơi động tác cùng trong trò chơi nhân vật động tác cho kết. Hợp lại, tại bảo đảm động tác nhất trí điều kiện tiên quyết tận khả năng địa đối người chơi động tác tiến. Hành một chút điểm tô cho đẹp. Từ đó đạt thành tốt nhất hình tượng hiệu quả. Mét, M, giữ, ngươi mặc dù còn chưa có bắt đầu chơi, nhưng giải thích loại này tranh tài cảm giác như thế nào? Mét, M, giữ từ lão Kim trong tay tiếp lời ống. Ta trước đó xác thực vậy giải thích qua không ít tranh tài. Nhất là, thương thần chi lộ, PC bản tranh tài. Tổng thể mà nói, ta cảm thấy. Huyền Giáp Kế Hoạch, không bê quan chiến hiệu quả là trước mắt ta kinh lịch trong trò chơi tốt nhất. Không chỉ là thuyết phục làm thu thập phục để tất cả người chơi đều có thể dung nhập đến trong trò chơi, cái khác rất nhiều mảnh. Hiển nhiên vậy đều có thể nhìn ra. Huyền Giáp Kế Hoạch, vì tranh tài không bê hiệu quả mà làm ra rất nhiều chuyên môn ưu hóa. Tỉ như rõ ràng đạn đường đạn. Huyền Giáp Kế Hoạch, bom neutron xạ kích lộ tuyến hết sức rõ ràng, liền là trên không trung vẽ qua một đầu bạch tuyến. Quan chiến khán giả vậy đều có thể phi thường rõ ràng xem đến đạn là từ đâu đánh lại đây. Có thể nhìn thấy trước mắt tuyển thủ đang đánh ai. PC đầu FPS trò chơi thường thường phần lớn. Thời gian lấy thứ nhất thị giác trực tiếp, cái này thị giác chỗ tốt rất rõ ràng. Chính là có thể rõ ràng xem đến tuyển thủ thao tác. có thể thiếu điểm vậy đồng dạng rõ ràng. Liền là người xem thường thường đối toàn bộ đại chiến cục không có khái niệm gì. Với lại cho dù là trước mắt chính đang phát sinh quy mô nhỏ chiến đấu. Vậy không rõ ràng đến cùng là đang đánh ai. Bởi vì tuyển thủ chuyên nghiệp phản ứng quá nhanh. Trên cơ bản gặp mặt liền muốn có người chết. Nhưng huyền giáp kế hoạch bên trong mỗi người giảm thương cùng hộ giáp đều tương đối cao. Chiến đấu tiếp tục thời gian càng lâu một chút, ngôi thứ ba thị giác tầm mắt càng thêm khoáng đạt, lại thêm rõ ràng đạn đường đạn. Đại bộ phận điểm người xem cũng có thể nhìn ra được địch nhân đến cùng ở đâu. Cho nên thưởng thức tính vậy tăng lên không ít. Lão Kim cùng Mét, M, giữ hai người trên đài nói thoải mái, phát biểu lấy mình đối đài này hoàn toàn mới thiết bị cái nhìn. Hiển nhiên, hai người bọn họ đều thích vô cùng đài này hoàn toàn mới thiết bị. Cùng huyền giáp kế hoạch, trò chơi này, hiện trường rất nhiều người xem vốn là đã thấy trong lòng ngứa ngáy. Bây giờ nghe hai người bọn họ như thế thổi, lập tức liền kìm nén không được điệu mong muốn trực tiếp bỏ tiền mua. Có mấy cái thử chơi một chút nhà đã trực tiếp hướng quầy hàng bên kia lấy tay vòng trả tiền. Còn có rất nhiều không có bị rút đến người chơi giữ chặt vật thể nghiệm xong người chơi hỏi không. Ngừng, thế nào cảm giác? Thật có lão Kim nói như vậy mơ hồ. Sao game Omni được không? Tốt ta vậy mua. Trải nghiệm xong người chơi thì là nhất trí cùng tán thưởng. Quá nghiêu bức, mua a. Sao game Omni thật tốt hơn nhiều. Phương án giải quyết không giống nhau dạng. Ngoặc kép, huyền giáp kế hoạch, chơi thật vui. Đề nghị mua GS1X. Muốn mua khẳng định liền một bước đúng chỗ a. Nghe nói hiện tại còn giống như tương đối thiếu. Hàng, tranh thủ thời gian lấy sớm mua sớm hưởng thụ. Mua đã chậm, nói không chừng liền muốn đoạt. Không khí hiện trường càng ngày càng nhiệt liệt. Các người chơi vậy đều nhao nhao chạy đến trước quầy trả tiền. Cho tới trưa chỉ là cái này trải nghiệm tiệm chí ít liền đặt trước đi ra hơn 100 đài. Trở về trên xe, Trung Minh cùng Lâm Hiểu Quang đều thở phào một cái. Còn tốt, mới trải nghiệm tiệm khiến cho cực kỳ thuận lợi. Nhìn GS1 lượng tiêu thụ hẳn là sẽ không quá kém. Chí ít dừng chân. Lâm Hiểu Quang hướng xe bay trên ghế ngồi một nằm, thở phào một cái, hắn trong khoảng thời gian này một mực đều tại quan tâm GS1 sự tình. Sợ lượng tiêu thụ bảo chết kéo, huyền giáp kế hoạch, chân sau, bây giờ nhìn lại hẳn là sẽ không. Chỉ cần có thể đứng vững gót chân, công việc sau này khẳng định chính là cho GS1 bên trên càng nhiều trò chơi. Theo trò chơi kho càng ngày càng phong phú, GS1 thị trường địa vị khẳng định vậy càng ngày càng cao. Trung lão sư, tiếp theo khoản trò chơi chuẩn bị làm cái gì? Lâm Hiểu Quang hỏi, Trung Minh không có trả lời ngay. Tiếp theo khoản, dự định là một cái máy chủ trò chơi. Còn nhớ rõ trước đó ta cố ý yêu cầu thanh GS1 máy chủ làm thành có thể tháo rời sao? Có chút nhanh à? Ta còn tưởng rằng ngươi lại muốn làm một cái FPS trò chơi đâu. Lâm Hiểu Quang có chút ngoài ý muốn. Trước đó Trung Minh tại tham dự GS1 thiết kế thời điểm. Xác thực đưa ra qua yêu cầu. Liền là thanh GS1 máy chủ làm thành có thể tháo rời. Trên thực tế không quản là GS1S vẫn là GS1X cũng đều là làm như thế. Máy chủ có thể tháo rời. Cả hai chênh lệch giá chủ yếu tại máy chủ phía trên. Máy này là một cái bằng phẳng cái bể. Kích thước so Trung Minh kiếp trước PS4 Pro còn muốn lớn 2 vòng. Nhưng đặt ở GS1 loại thiết bị này bên trong liền tương đối không thấy được. Tại GS1 bên trong, nó máy chủ ở người chơi ngay phía trước cái bể dưới. Trực tiếp cắm đi vào. Từ bên ngoài nhìn trên cơ bản là một thể. Chỉ là GS1X máy chủ cơ thể so GS1S còn muốn lớn rất nhiều. Hai đài thiết bị từ bên ngoài cũng có thể nhìn ra một chút khác nhau. Cái bệ bên cạnh liền có một cái tương đối ẩn nấp cái nút. đè xuống về sau liền có thể đem máy chủ cơ thể lấy ra. Bất quá cái này chút, tại tuyên bố hội bên trên cũng không có cường điệu địa đi giới thiệu. Bởi vì trước mắt GS1 máy chủ vẻn vẹn một đài phổ thông máy chủ thiết bị. Phía trên chỉ có huyền giáp kế hoạch, cái này một cái trò chơi, cũng không có nguyên bộ tay cầm cùng liên tiếp tuyến các loại. GS1 phương án giải quyết, tương đương với một máy tăng thêm trọn vẹn mô phỏng thiết bị. Bao quát màn hình lớn, súng ống máy mô phỏng, cái giá, vạn hướng máy chạy bộ các loại, ở trong đó máy chủ giá cả tương đối không thế nào quý. GS1S máy chủ đại khái là 2000 không đến bộ dáng, mà GS1X liền đắt một chút, hơn 3700. Cả hai tại phối trí cùng tồn trữ dung lượng phương diện đều có không nhỏ khác nhau. Bất quá chỉnh thể mà nói, GS1X so GS1S tính so sánh giá cả thấp hơn một chút. Dù sao cũng là cao nhất phối phiên bản, khẳng định phải có một ít tràn giá. FPS trò chơi thật tạm thời không làm, loại trò chơi này tại tinh không tại nhiều. Các người chơi hiện tại lực chú ý đều tại huyền giáp kế hoạch, phía trên, trong ngắn hạn ra lại mới FPS trò chơi. Các loại với mình cùng mình đoạt danh tiếng, không có ý nghĩa. Về phần cái khác, động tác trò chơi trước mắt tích lũy còn hơi có vẻ không đủ. Ta dự định làm một cái mô phỏng sách lược loại trò chơi. Trung Minh nói ra, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.